Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1710 Vân Mộng Trạch mở ngoặc tròn tám đóng ngoặc tròn. Thẩm Nhị công tử còn chưa nói, ta muốn làm như thế nào mới có thể đem ta biểu muội cứu trở về tới. Hoàng Cảnh Sơn khẽ cắn môi, đem vấn đề này lại nhắc lên. Thẩm Cư Triết nhẹ nhàng nhướng mày, Hoàng công tử lửa xém lông mày, chẳng lẽ không phải không biết là ai bắt đi chính mình biểu muội sao? Hiện tại ta chính là đem đáp án đều nói cho ngươi a. Hoàng Cảnh Sơn lập tức đứng lên, Thẩm Nhị công tử chẳng lẽ là ở chơi ta? Hoàng công tử, ngươi quá nóng này. Hoàng Cảnh Sơn chỉ cảm thấy mấy ngày nay chính mình chịu khí thật là muốn đột phá hắn hàm dưỡng, ngẫm lại hắn đường đường định quốc công phủ tam công tử, khi nào chịu quá như vậy khí. Nhưng là tưởng tượng đến đây là ở Tăng Châu, nghĩ đến quý phi giả cùng Mạnh Sơ Đông mục đích, nghĩ đến bề hạ nghiệp lớn, Hoàng Cảnh Sơn cũng chỉ có thể khẽ cắn môi nhìn xuống đi. Cách này địa phương, những người này, hắn sớm hay muộn muốn kêu những người này biết, bọn họ kiêu ngạo nhật tử không nhiều lắm. Đó là ta biểu muội, là ta đem nàng đưa tới Tăng Châu tới, kết quả bởi vì ta thất trách làm nàng không thấy, ta trở về Vân Kinh như thế nào cùng người trong nhà giao đãi. Nói lời này thời điểm, Hoàng Cảnh Sơn mặt nôn nóng cùng ảo não đan chéo, còn có hậu hối hỗn loạn này. Thẩm Cư Triết quan sát đến Hoàng Cảnh Sơn, thấy vị này định quốc công phủ tam công tử vẫn là tin tưởng vững chắc đó là hắn biểu muội, căn bản không để bụng người này cùng lúc trước Trình Vô Mệnh sủng ái thì thiếp hay không có bao nhiêu tương tự, nghĩ thầm này thật là cái ngốc tử. Hắn là Thẩm gia đại lão gia con thứ hai, tuy rằng phụ thân hắn muốn bọn họ hảo hảo đọc sách, lại không tính toán đem hắn môn bồi dưỡng thành con mọt sách, Tăng Châu phát sinh sự tình. Vô luận lớn nhỏ, nên làm cho bọn họ biết đến cũng đều đã biết. Này có Thôi Vĩ sắp cùng Lâm ngay ngắn liên hôn, mà vị này định quốc công phủ tam công tử nhìn vùng duyên hải kia tòa tiểu lầu ở này ra lực tin tức. Ở Thẩm Cư Triết xem ra, Hoàng Cảnh Sơn muốn một tòa tiểu lầu căn bản không cần phí lớn như vậy công phu, chỉ cần đem hắn kia biểu muội hướng Trình Vô Mệnh phủ một đưa, tự nhiên có thể cùng 10 năm trước Bạch gia giống nhau ở Tăng Châu Thanh Vân thẳng. Hơn nữa Hoàng Cảnh Sơn sau lưng còn có định quốc công phủ, ở Tăng Châu đứng vững gót chân tự nhiên không thành vấn đề, sẽ không giống kia Bạch gia giống nhau phù dung sớm nở tối tàn. Chỉ tiếc, đây là cái ngốc tử, hơn nữa vẫn là cái chân tình thật cảm ngốc tử. Thẩm Cư Triết nguyên bản còn tưởng trêu chọc Hoàng Cảnh Sơn một phen, nhưng là nhớ tới chính mình phụ thân dặn dò, đành phải nhìn đi xuống. Phụ thân hắn vô hy vọng bọn họ có thể nương khoa khảo tránh ra một cái lộ tới, bọn họ Thẩm gia lúc trước là bị lưu đày đến Tăng Châu, tại đây 7-800 năm thời gian đều ở Tăng Châu giãy giụa. Thẩm gia trước nay đều là không cam lòng, nhiều năm như vậy Thẩm gia vẫn luôn bị Trình gia áp chế, liền Tiêu triều thay đổi triều đại đến Trần triều cũng là. Hiện giờ tới rồi nghiệp lớn, Trình gia lúc này mới hơi chút thả lỏng một chút đối Thẩm gia áp chế, Thẩm gia lúc này mới có thở dốc chi cơ. Thẩm Hồng Duyên cách loại này cách làm, Thẩm Hồng Vũ xem không, cũng không tán đồng. Bằng vào vũ lực cùng Trình gia đi đánh nhau, nếu là có thể đấu đến quá, Thẩm gia đến nỗi muốn giãy giụa lâu như vậy sao? Mà này Hoàng Cảnh Sơn là định quốc công phủ tam công tử, nếu là Thẩm gia tương trợ với hắn, đến lúc đó Thẩm gia vào kinh, nếu là có thể được định quốc công phủ tương trợ, định có thể làm ít công to. Nghĩ đến đây, Thẩm Cư Triết trầm trầm tâm, hắn không khỏi có chút hối hận chính mình vừa rồi nói chuyện phương thức, vì thế bổ cứu giống nhau đã mở miệng, Hoàng công tử, ta vừa rồi nói chuyện không lo, thật sự là thực xin lỗi. Nhưng là Thẩm gia tình huống nói vậy ngươi cũng có điều nghe thấy, Thẩm Cư Triết cười khổ một chút, ngươi nếu là làm chúng ta đem ngươi biểu muội từ Quỳnh Đảo mang ra tới, đó là rất khó. Nhưng là nguyên tiết ngày đó, Tăng Châu lớn nhỏ thế lực đều phải đi Quỳnh Đảo cấp Trình Vô Mệnh chúc Tết, đến lúc đó ta có thể cho phụ thân mang Hoàng công tử. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1711 Vân Mộng Trạch mở ngoặc tròn 9 đóng ngoặc tròn. Năm trước nguyên tiết thời điểm quý phi dạ niệm một câu từ. Đông phong dạ phóng hoa thiên thủ canh suy lạc tinh như vũ. Không nghĩ tới chính là năm nay quý phi dạ nhìn đến Mạnh Sơ Đông thực hiện chính mình hứa hẹn. Này một năm nguyên tiết cùng năm trước không nhiều lắm khác biệt, trừ bỏ hoa đăng đa dạng càng nhiều chút, người càng nhiều chút bên ngoài, mặt khác cũng không sai biệt lắm. Nhưng là quý phi dạ nhìn vẫn là thực vui sướng, nàng nắm Mạnh Sơ Đông tay chậm gì gì đi ở trong đám người, nhìn một chản lại một chản độc đáo hoa đăng trong lòng ngọt ngào giống như muốn tràn ra tới. Mạnh Bình xem qua vài lần hoa đăng, lúc này hắn không có hứng thú, nói muốn ở nhà bồi Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi, một ngày này ra tới, liền chỉ có Mạnh Sơ Đông cùng quý phi dạ hai người. Tới rồi một cái bán hoa đèn sạp trước mặt, Mạnh Sơ Đông lôi kéo quý phi dạ đứng yên, sau đó thấy kia quán chủ xoay người, từ phía sau lấy ra một cái hoa đăng đưa cho Mạnh Sơ Đông cười hì hì nói, huyện lệnh đại nhân, ngài đèn chuẩn bị tốt. Mạnh Sơ Đông từ kia quán chủ tay đem đèn tiếp nhận tới trực tiếp đưa đến quý phi dạ trước mặt. Kia đèn tạo hình thập phần độc đáo, tay bính là nhánh cây bộ dáng, kia nhánh cây cù kết, vẫn luôn kéo dài đi ra ngoài, mặt dùng màu xanh lục giấy làm thành hoa quế lá cây hình dạng, gian còn điểm xuyết này từng đóa màu vàng tiểu hoa, nhìn dường như một cây quấn quanh một vòng quế chi, này một vòng quế chi đương là một chản hình tròn đèn kim hoàng sắc. Dường như 15 ánh trăng. Ở ánh trăng bên cạnh, ngồi xổm cái màu trắng trường nhĩ thỏ, kia con thỏ ngồi xổm nơi đó, dường như ôm lấy này đại đại tròn tròn ánh trăng. Ánh trăng đèn bên trong một cây ngọn nến, màu trắng con thỏ bên trong cũng là một cây ngọn nến, cùng nhau sáng lên, liền đem chỉnh chản đèn bộ dáng ánh rành mạch. Thích sao? Mạnh Sơ Đông đôi mắt trong trẻo, trồi lên ôn nhu ý cười tới. Quý phi dạ từ Mạnh Sơ Đông tay tiếp nhận này chản đèn, dương đầu nhìn về phía Mạnh Sơ Đông, là chính ngươi làm sao? Làm hoa đăng ta học không lâu, làm không được đẹp như vậy, cũng may sư phó tay nghề tinh vi, ta nói, hắn giúp ta làm ra tới. Quý phi dạ dẫn theo hoa đăng kia coi như là ngươi làm hảo, ta thực thích. Nghe được quý phi dạ nói thích, Mạnh Sơ Đông liền yên tâm. Hắn mặt mang ôn nhu ý cười, nắm quý phi dạ tay, mang theo nàng tiếp tục đi phía trước đi. Từ trước cũ nát tòa nhà hình tháp đã một lần nữa tu sửa qua, rực rỡ hẳn lên, đứng ở tòa nhà hình tháp là tốt nhất xem đèn địa điểm. Bất quá huyện thành bá tánh càng thích ở đám người đương, ngẩng đầu xem hoa đăng cúi đầu xem bên đường bán hàng rong, hoặc là một chén nóng hôi hổi nguyên tiêu, liền có thể gọi người từ trong miệng ấm đến dạ dày. Lại ngọt đến trong lòng. Quý phi dạ ở nhà ăn qua nguyên tiêu, lúc này tự nhiên là không nghĩ lại ăn cái gì, nàng cùng Mạnh Sơ Đông ra tới, chỉ là thuần túy vì xem đèn mà thôi. Vì thế hai người cùng canh giữ ở tòa nhà hình tháp tuần vệ chào hỏi cùng nhau đăng tới rồi tòa nhà hình tháp đỉnh. Từ đỉnh đi xuống xem qua đi trường phố giống như một cái phát ra quang con sông, đủ mọi màu sắc cuối cùng toàn bộ hối nhập con sông đương quý phi dạ nhìn thoáng qua chính mình tay đèn, lại đi xuống nhìn lại, năm trước thời điểm càng đẹp mắt. Mạnh Sơ Đông vẫn luôn nắm quý phi dạ tay, lúc này nắm nàng mềm mại tay, tam nương đợi chút còn có càng đẹp mắt. Quý phi dạ dương lên mi cái gì? Năm trước lúc này, chúng ta cũng là đứng ở chỗ này, ngươi nói đông phong dạ phóng hoa thiên thụ, ta nói rồi, năm nay thời điểm thỉnh ngươi xem. Cho nên, tam nương, hướng bên kia xem. Quý phi dạ quay mặt đi, ở kia một khắc, một đạo ánh sáng xông thẳng phía chân trời, sau đó ở không trung đương nổ thành một đóa cực kỳ xinh đẹp hoa, từ nàng vị trí xem qua đi, dường như đem nửa cái không trung đều chiếm đầy. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1712 Vân Mộng Trạch mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Đủ mọi màu sắc lửa khói giống như ước định hảo giống nhau, phía sau tiếp trước tận trời tế, sau đó lại ở không trung đương tràn ra thuộc về chính mình phong thái, có như tinh vũ giống nhau rơi rụng, có chỉ nổ tung một tiểu đoàn liền biến mất. Các loại bất đồng lửa khói ở không trung đương hợp thành một hồi long trọng lửa khói sẽ. Quý phi dạ ngửa đầu nhìn không trung, những cái đó ở không nở rộ lại rơi xuống lửa khói cũng ở nàng đôi mắt để lại dấu vết. Mạnh Sơ Đông cảm ơn ngươi. Mạnh Sơ Đông nghe được tên của mình theo sau nhích lên khóe miệng cười, tam nương, ngươi thích hảo. Ta thích. Ta thực thích. Quý phi dạ riêng cường điệu một lần. Lúc này lửa khói đã toàn bộ phóng xong rồi, không trung đương đã khôi phục bình tĩnh, nhưng là trận này lửa khói ở đám người đương kích khởi nhiệt tình lại không có tiêu đi xuống. Nhưng là này đã ảnh hưởng không đến quý phi dạ, nàng trong lòng hiện tại chỉ có ngọt ngào, phảng phất mới uống qua ngọt ngào mật đường tràn đầy chảy xuôi quá tâm gian, Mạnh Sơ Đông còn có thể nhớ rõ năm trước hứa hẹn, nàng thật sự hảo vui vẻ. Lại ở tòa nhà hình tháp ngây người trong chốc lát, Mạnh Sơ Đông ôm quý phi dạ, tam nương, phong chậm rãi lớn chúng ta đi xuống đi. Quý phi dạ gật gật đầu, bị Mạnh Sơ Đông nắm chậm rãi đi xuống xoay tròn cầu thang, một lần nữa đi vào đám người đương thời điểm quý phi dạ mới bừng tỉnh cảm thấy những cái đó ồn ào tiếng người, một lần nữa về tới nàng bên tai. Mạnh Sơ Đông sờ sờ quý phi dạ một khắc chỉ không bị hắn nắm tay cảm thấy có chút lạnh, liền lôi kéo quý phi dạ ở một cái bán rượu những sạp trước mặt ngừng lại, mua chén nóng hầm hập rượu những, phủng ở lòng bàn tay cảm thấy không như vậy năng, mới phóng tới quý phi dạ trong tay. Sau đó Mạnh Sơ Đông bản thân duỗi tay, đem quý phi dạ tay bao ở, hai người này một chén rượu những ở sưởi ấm. Chờ tay ấm không sai biệt lắm. Mạnh Sơ Đông cầm lấy rượu những đương thì cũng không bận tâm người khác ánh mắt, cấp quý phi dạ uy một muỗng, chính mình ăn một muỗng, hai người cùng đem một chén rượu những cấp ăn. Kia rượu những rõ ràng không nhiều lắm, quý phi dạ lại cảm thấy chính mình dường như uống lên không ít rượu, đã có hơi hơi say ý. Ăn qua rượu những, quý phi dạ mới cùng Mạnh Sơ Đông chậm rãi hướng trong nhà đi. Quý phi dạ cảm thấy chính mình có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là một bên đầu nhìn đến Mạnh Sơ Đông bộ dáng thiên ngôn vạn ngữ liền biến mất vô tung tả hữu, bất quá một câu thích mà này một câu thích đủ để nói tan sở hữu. Về đến nhà, Hồng Hạnh các nàng ở nhà cũng là có thể nhìn đến lửa khói, nhìn quý phi dạ thời điểm mặt đều là mang theo cười. Bất quá mọi người còn không có tới kịp cao hứng quá nhiều, tiểu chín liền lại đây, cô Nai Nai. Hoàng công tử mượn chúng ta ở Tăng Châu bên kia nhân thủ truyền đến tin tức. Quý phi dạ sườn sốt, ăn Tết trong lúc, Hoàng Cảnh Sơn cứ như vậy cấp truyền đến tin tức, đây là đã xảy ra chuyện. Quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông nhìn nhau liếc mắt một cái, từ nhỏ chín tay tiếp nhận phong thư tiểu chín đem tin đưa đến, liền không hề hỏi nhiều, xoay người rời đi. Quý phi dạ sốt ruột xem tin nội dung, liền lôi kéo Mạnh Sơ Đông bước nhanh vào phòng. Hồng Hạnh thông minh không có đi theo, mà là canh giữ ở phòng trong cùng gian ngoài chi gian. Mạnh Sơ Đông từ quý phi giả tay tiếp nhận tin, mở ra tới nhìn một lần, ánh mắt hơi trầm xuống. Cảnh Sơn nói, thiền nương bị Trình Vô Mệnh phát hiện sau đó bị mang đi, thẩm gia chủ động tìm được rồi hắn tối nay sẽ dẫn hắn đi Quỳnh Đảo. Quý phi giả tâm căng thẳng, thiền nương như thế nào nhanh như vậy bại lộ. Cảnh Sơn như vậy đi Quỳnh Đảo. Có thẩm gia ở nói, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện đi. Thẩm gia nếu chủ động tìm Cảnh Sơn, hẳn là sẽ lực bảo Cảnh Sơn tánh mạng, còn có thiền nương, nếu nàng không xảy ra việc gì nói. Mạnh Sơ Đông dư lại nói chưa nói xuất khẩu. Hiện tại quý phi giả cùng Mạnh Sơ Đông ở rời xa Tăng Châu Tuyền Châu, cũng chỉ có thể cầu nguyện bọn họ hai cũng chưa đã xảy ra chuyện. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1713 Vân Mộng Trạch mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Tháng riêng 15 ngày này, sáng sớm lên, Hoàng Cảnh Sơn lôi kéo Tiêu Dật ngồi ở chỗ kia, cùng nhau ăn một chén bánh trôi. Tiêu Dật, ta hôm nay đi Quỳnh Đảo, đợi chút vận may hành người khẳng định sẽ đến ta nơi này tìm hiểu tin tức. Phiền toái ngươi giúp ta ứng phó một chút. Tiêu Dật lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Từ đại niên mùng một ngày đó, thẩm gia đại lão gia thẩm Hồng Vũ con thứ hai thẩm Cư Chiết tự mình môn tới bái phòng Hoàng Cảnh Sơn lúc sau. Vận may hành bên kia đối Hoàng Cảnh Sơn cũng từ lúc bắt đầu không nóng không lạnh trở nên coi trọng lên. Hoàng Cảnh Sơn minh bạch bên kia bất quá là xem đồ ăn hạ đĩa thôi. Hắn tuy rằng là Định Quốc công phủ tam công tử, lại là từ đại phòng quá kế đến nhị lão thái gia danh nghĩa, nhị lão thái gia cả đời không con, phụ thân hắn là Định Quốc công thứ đệ, sớm chết trận, hắn mẫu thân cũng nhân ưu tư quá độ ly thế, cuối cùng trải qua nhị lão thái gia đồng ý, đem hắn này một chi quá kế cho nhị lão thái gia. Cho nên hắn thân phận địa vị như thế nào cũng không thân là Định Quốc công thế tử Hoàng Cảnh Trình cùng Khang Vương thế tử giao hảo cưới Nam Phong giao cháu gái Hoàng Cảnh Hy, vận may hành người ngay từ đầu chậm trễ hắn cũng là bình thường. Nhưng là này cũng không ý nghĩa Hoàng Cảnh Sơn một chút cũng không ngại, thấy hắn cùng Thẩm gia có quan hệ, vận may hành người lập tức môn tới hỏi thăm, này làm cũng quá rõ ràng. Cảnh Sơn ca, ngươi yên tâm hảo, những người đó từ ta trong miệng bảo đảm cái gì đều hỏi thăm không đến, vì kia tỷ tỷ mất tích thời điểm bọn họ không tìm môn Thẩm gia gần nhất người, bọn họ mã lại đây, này không rõ ràng ở quan vọng sao. Lại nói tiếp vẫn là nhà ngươi sinh ý thế nhưng như vậy hành sự thật là quá phận. Hoàng Cảnh Sơn xua xua tay, không cần nói nữa, về sau trở về Vân Kinh lời này cũng đừng nói. Tiêu Dật trừng mắt, vì cái gì không thể nói. Bất quá là thuộc hạ tự chủ trương, lại không phải ta đại ca nhị ca ý tứ, uổng bị ra một ít ngôn ngữ tới, cũng không có gì chỗ tốt. Tiêu Dật nhăn cái mũi, ta đã biết, có phải hay không những người đó còn muốn nói ngươi không biết tốt xấu. Khẳng định sẽ nói cái gì nếu là ngươi xảy ra chuyện, vận may hành nhất định sẽ khuyên tan sở hữu đi vận tác, đi phối hợp. Nhưng là mất tích chỉ là một cái không biết đánh chỗ nào toát ra tới biểu muội, bọn họ ở Tăng Châu cũng thực khó khăn, không thể tùy tiện vận dụng nhân thủ đúng không? Tính, chúng ta không dựa bọn họ. Tiêu Dật nói leng keng hữu lực. Hoàng Cảnh Sơn cười một chút, duỗi tay sờ sờ Tiêu Dật đầu, bỗng nhiên cảm thấy tâm tình hảo rất nhiều. Ta đợi chút muốn đi bến tàu, từ nơi này đến Huỳnh Đảo, vãn muốn lưu một đêm, còn không biết có thể hay không nhìn thấy Thiền Nương, cũng không biết có thể hay không ở đảo trì hoãn, ngày mai cái tiểu lầu bên kia muốn khởi công, ngươi giúp ta đi trông coi. Không thành vấn đề. Tiêu Dật vỗ bầu ngực đáp ứng rồi. Hoàng Cảnh Sơn biết này không phải tốt nhất thấy Trình Vô Mệnh thời cơ, nhưng là nhân sinh cả đời, có chút thời điểm là uyên bác một phen. Hắn đã liên lạc ở Tăng Châu bên này ly tổ ám vệ, bọn họ đã làm tốt chuẩn bị, cũng có người hóa trang tiến vào Thẩm gia tùy tùng đương, nếu là ra ngoài ý muốn, sẽ tận lực đem Hoàng Cảnh Sơn cứu ra. Nhưng là Hoàng Cảnh Sơn vẫn là ôm đối mặt sau tình huống lo lắng, đem hết thảy cấp Tiêu Dật tinh tế nói một lần. Tiêu Dật nghe tâm tình càng thêm trầm trọng, Cảnh Sơn ca, ngươi chỉ là rời đi mấy ngày mà thôi, ngươi đừng khiến cho ngươi giống như muốn thật lâu không trở lại giống nhau được không? Hoàng Cảnh Sơn sửng sốt, theo sau sửa sửa tâm tình của mình đối với Tiêu Dật nói câu xin lỗi. Ta không tự chủ được, lo lắng có điểm nhiều. Ngươi chỉ là đi một chuyến Huỳnh Đảo mà thôi, đi tìm ngươi biểu muội, cái kia Trình Vô Mệnh nếu là như vậy không nói lý. Hắn ở Tăng Châu sớm bị người lật đổ đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1714 Vân Mộng Trạch mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Ngươi nói có đạo lý. Ta rõ ràng biết này đó, chính là vẫn là không tự chủ được loạn tưởng, nói trắng ra là ta tâm tình của mình cũng không yên ổn. Tiêu Dật nghĩ nghĩ, đứng dậy chạy đến trong phòng của mình, sau đó cầm cái khối du bích ra tới phóng tới Hoàng Cảnh Sơn trong tay. Đây là tâm tình không thể yên ổn thời điểm chơi chơi khối du bích đi. Ngươi sẽ chuyên chú với như thế nào đem nó cởi bỏ tới, tự nhiên có thể bình tĩnh trở lại. Hoàng Cảnh Sơn cầm tay khối du bích xoay chuyển, đối với Tiêu Dật nói là có chút không tin, bất quá này không ngại ngại hắn đem khối du bích thu lên, sau đó cầm tay nải cùng Tiêu Dật từ biệt. Bên ngoài xe đã bị hảo ngắn ngủn hơn 10 ngày, cái này trong viện hầu hạ người đã thay đổi một vòng, lúc trước vận may hành đưa lại đây hầu hạ hạ nhân đã toàn bộ tặng trở về, hiện giờ hạ nhân có Hoàng Cảnh Sơn lâm thời từ người môi giới mua trở về, cũng có dứt khoát hỏi phong tổ cùng trạch tổ bên kia mượn lại đây. Hiện giờ chờ ở bên ngoài xe ngựa Sa Phu, đó là Trạch Tổ đương người. Công tử thỉnh xe. Đãi Hoàng Cảnh Sơn ngồi ổn lúc sau, vị này kêu Trạch Trống không liền đem năm rồi cấp Hải Vương ra chúc Tết tình huống cùng với năm nay tình thế cấp Hoàng Cảnh Sơn nói một lần. Nguyên tiết ngày này đi Quỳnh Đảo cấp Trịnh gia chúc Tết chuyện này đã kéo dài mấy trăm năm, lúc đầu là Tăng Châu bên này sơ người tới hướng Trịnh gia đưa tiền bảo hộ một loại hành vi, sau lại Tăng Châu người càng ngày càng nhiều, Quỳnh Đảo bên kia không thường mở ra, Trịnh gia đem chuyện này phóng tới tháng riêng 15, vừa lúc là ăn Tết trong lúc chúc Tết cuối cùng một ngày, danh lấy là cho Trịnh gia chúc Tết, thực tế đã thành các thế lực hướng Trịnh gia cống thành ý. Chuyện này Hoàng Cảnh Sơn đã nghe Thẩm gia đề qua, cùng Trạch không nói cũng không sai biệt lắm. Ở Tăng Châu Trịnh gia xưng đệ nhị, không người dám xưng đệ nhất, nhưng là này đệ nhị tên tuổi, lại có mấy nhà không ai nhường ai. Ta biết, có Thẩm gia còn có Lan gia đúng hay không? Còn có một nhà, là Hải gia. Hoàng Cảnh Sơn nghi hoặc một chút, Hải gia ta như thế nào không nghe nói qua? Khoảng cách Quỳnh đảo không xa có một tòa ít hơn nhiều đảo kêu Mạn đảo, đó là Hải gia nơi, ở Tăng Châu mỗi người đều nói, Hải Vương gia Trịnh gia một tay che trời, nếu nghĩ ra Hải, phải hỏi hỏi Hải Vương gia có đồng ý hay không, nhưng là rất nhiều người không biết chính là Trịnh gia hàng hải kỹ thuật nhất lưu, này Hải chỉ dẫn phương hướng la bàn, làm tốt nhất lại là Hải gia. Thẩm gia cùng Lan gia các có bất đồng tạo thuyền kỹ thuật. Nhưng là đều không chỉnh ra tạo thuyền kỹ thuật, đồn đãi đều nói chỉnh ra tay cầm năm đó tiêu hành hương tiêm tạo thuyền kỹ thuật, làm ra tới lâu thuyền có thể cất chứa ngàn người lấy. Chỉ sợ không chỉ như vậy, chỉnh ra nhiều năm như vậy sẽ không vẫn luôn tại chỗ bất động, bọn họ bàn tay nắm tạo thuyền kỹ thuật, hẳn là sớm lúc trước cao hơn không biết nhiều ít, ngàn người lâu thuyền hiện tại triều đình cũng có thể làm ra tới, chỉnh ra lại không có gì phản ứng, có thể thấy được bọn họ tay kỹ thuật chỉ hảo không kém. Quỳnh đảo quản lý quá nghiêm, lại đều là chỉnh ra người, bọn họ đối chỉnh ra trung thành đậu người khác vô pháp tưởng tượng, chúng ta tính có thể tiếp xúc đến, cũng đều là một ít bên cạnh người, vô pháp tiếp xúc đến trung tâm. Nhưng là công tử ngươi nói chỉnh ra không có gì phản ứng, lại không đúng. Tào Bang đệ nhất tao thuyền đến Tăng Châu ngày đó, chỉnh ra người lặn xuống thuyền đi. Trạch không bình tĩnh mở miệng. Hoàng Cảnh Sơn cười một chút, biết người biết ta. Cũng không đúng, xác thật như thế, nếu không cần để ý nói, bọn họ sẽ không trước tiên lặn xuống thuyền đi thăm minh tình huống. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1715 Vân Mộng Trạch mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Khi nói chuyện, đã tới rồi bến tàu. Thẩm Cư Chiết còn chưa tới, Hoàng Cảnh Sơn cũng không có xuống xe ngựa, mà bến tàu phía trước ngừng mấy chục tao thuyền. Trạch không cấp Hoàng Cảnh Sơn chỉ dẫn, đó là Thẩm gia thuyền. Thẩm gia thuyền thuyền huy là một quyển thư cùng một con diều hâu. Lúc ban đầu Thẩm gia là người đọc sách ra, bị lưu đày tới rồi Tăng Châu. Những năm gần đây, Thẩm gia vẫn luôn chưa từng từ bỏ một lần nữa đọc sách khoa khảo nhập sĩ ý tưởng. Liền nhà bọn họ gia huy cũng vẽ một quyển sách. Có Phong Lan cùng Quế Chi chính là Lan gia thuyền, Lan Quế Tề Phương. Là nhà bọn họ đối con cháu hậu đại tốt đẹp kỳ vọng, chỉ tiếc Thẩm gia hiện giờ còn có cái Thẩm Hồng Vũ nhìn chằm chằm trong tộc hậu bối đọc sách, Lan gia cũng đã hoàn toàn từ bỏ. Hoàng Cảnh Sơn tả hữu nhìn nhìn, vậy ngươi nói cái kia Hải gia đâu? Hải gia ở bên này là nhìn không tới, Hải gia đều là trực tiếp từ nhà mình đảo đi Quỳnh đảo, bất quá Hải gia gia huy thực người tốt, chính là một thanh song hoàn kim đao. Thì ra là thế. Công tử Thẩm gia người tới. Trạch không đột nhiên nhắc nhở nói. Hoàng Cảnh Sơn liền thu hồi chính mình mặt hảo tâm, làm ra một bộ bình tĩnh bộ dáng tới, chờ người tới thỉnh hắn thuyền, lại nói gã sai vặt không thể đi theo thời điểm, Hoàng Cảnh Sơn cũng không có gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc có thể đem hắn nhét vào Thẩm gia đi theo nhân viên bên trong đã tính không tồi, lại thêm một cái gã sai vặt, đến lúc đó khiến cho Trịnh gia chú ý không hảo. Thẩm gia tôi tớ lãnh Hoàng Cảnh Sơn đi phía trước đi thẳng đến tới rồi Thẩm Cư Chiết xe ngựa trước mặt. Thẩm Cư Chiết vén lên màn xe thỉnh Hoàng Cảnh Sơn xe. Hoàng công tử, ủy khuất ngươi đương một chút tùy tùng của ta. Thẩm Cư Chiết đè thấp thanh âm mở miệng. Trình gia đối đảo người cha thực nghiêm, đợi chút trình gia thuyền tới, đại gia mới có thể thuyền. Rời thuyền thời điểm còn muốn kiểm tra một lần thuyền, người chèo thuyền chỉ có thể lưu tại thuyền, là không cho phép rời thuyền. Hoàng Cảnh Sơn gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Hiện tại không có phương tiện, đợi chút ta mang ngươi đi gặp phụ thân. Thẩm Hồng Vũ sao? Đối với vị này, Hoàng Cảnh Sơn vẫn là có một chút hảo tâm, liền gật gật đầu. Đột nhiên phía trước một trận xôn xao thanh, Hoàng Cảnh Sơn mặt hiện ra một chút nghi hoặc, Thẩm Cư Chiết lập tức mở miệng nói trình ra thuyền tới. Nói Thẩm Cư Chiết xốc lên màn xe, Hoàng Cảnh Sơn từ trong xe ngựa hướng ra phía ngoài nhìn lại, nơi xa mấy tao cao lớn lâu thuyền chậm rãi xử tới. Chúng ta như vậy nhìn chậm, thực tế trình ra thuyền chạy tốc độ chúng ta những người này ra thuyền muốn mau rất nhiều, hơn nữa càng ủng một ít. Bất quá đây là trình gia tạo thuyền kỹ thuật, tuyệt không ngoại chuyện, chúng ta cũng hâm mộ không tới. Thẩm Cư Chiết trong thanh âm mang theo một ít thẫn thờ. Nếu là một ngày kia khai hải vận. Hoàng Cảnh Sơn nói chưa nói xong, bị Thẩm Cư Chiết biểu tình cấp dọa tới rồi. Ngươi làm sao vậy? Thẩm Cư Chiết lau một phen mặt, ngươi vừa rồi nói cái gì? Hoàng Cảnh Sơn suy nghĩ một chút chính mình lời nói. Sau đó liên tưởng đến vừa rồi Thẩm Cư Chiết khiếp sợ không được thần sắc, liền có chút thật cẩn thận mở miệng, hải vận là lớn như vậy sinh ý, một cái thuyền tương đương là một thuyền hoàng kim, ai đều sẽ đỏ mắt. Ngụ ý là quang nhìn Tăng Châu những người này kiếm tiền, triều đình cũng là sẽ đỏ mắt. Thẩm Cư Chiết nắm chặt nắm tay theo sau cưỡng chế chính mình bình tĩnh trở lại, hoàng công tử, ngươi có thể hay không cùng ta lộ ra một chút. Tin tức này là thật vậy chăng? Hoàng Cảnh Sơn nhìn Thẩm Cư Chiết gương mặt, trong lòng biết tin tức này thập phần quan trọng. Tào Bang cùng Dương Oai Tiêu Cục như vậy trước tiên đã biết, hiện giờ ở Tuyền Châu cũng mới ám triển khai bố trí, hắn muốn hay không dùng nó cùng Thẩm gia trao đổi một ít lời đâu. Bất quá nếu hắn đã nhắc tới, như thế nào cũng muốn đem lời này cấp viên qua đi, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ là ở Vân Kinh nghe người ta nhắc tới quá. Thẩm Cư Chiết có chút thất vọng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1716 Vân Mộng Trạch mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Này trong chốc lát công phu chỉnh ra thuyền gần ngay trước mắt. Kia thuyền huy là một phen kiếm. Hai điều xà ở kiếm giao triển, lệnh người nhìn có chút thấm người. Mà Thẩm Cư Chiết đã lôi kéo Hoàng Cảnh Sơn xuống xe ngựa. Trình gia tổng cộng tới tam tao thuyền, đãi thuyền đình ủng, liền có người đứng ở đầu thuyền chư vị thỉnh thuyền. Dẫn đầu thuyền chính là Thẩm gia cùng Lan gia, Hoàng Cảnh Sơn đi theo Thẩm Cư Chiết đi Thẩm gia thuyền, nhìn không được nhìn thoáng qua cách đó không xa Trình gia thuyền, kỳ thật đứng ở bến tàu thời điểm. Hắn nhìn ra tới Trình gia thuyền xác thật là lớn nhất, nơi này Thẩm gia cùng Lan gia thuyền đã đủ lớn, Thẩm gia thuyền còn muốn bọn họ thuyền đại một vòng. Thuyền cũng không thể mã tiến khoang thuyền, Trình gia người còn ở bung tàu, những người khác như thế nào có thể chính mình tiến khoang thuyền hưởng thụ đâu. Hoàng Cảnh Sơn trong lòng cảm khái, đó là Hiên Viên Triệt ở chỗ này cũng sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng là Trình Vô Mệnh ở Tăng Châu lại dám nói. Nhìn chằm chằm vào Trình gia thuyền xem cũng không tốt, Hoàng Cảnh Sơn liền bắt đầu quan sát kỳ bên người. Đứng ở Thẩm Cư Chiết bên cạnh chính là hắn đại ca Thẩm Cư Dục, đây là cái nhìn Thẩm Cư Chiết còn muốn nhã thư sinh. Hoàng Cảnh Sơn ánh mắt từ hắn thân trang phục mặt một lượt mà qua, nghĩ thầm, người này sợ là có điểm đọc sách đọc choáng váng cảm giác, khó trách Thẩm Hồng Vũ muốn cho Thẩm Cư Chiết tới tìm hắn. Thẩm Cư Dục bên cạnh đứng đó là Thẩm Hồng Vũ. Thẩm Hồng Vũ cùng Hoàng Cảnh Sơn tưởng tượng đương có một chút không giống nhau. Ở Hoàng Cảnh Sơn ý tưởng Thẩm Hồng Vũ là cái buộc nhà mình để tự đọc sách, người kia nhất định là cái cổ giả, xiêm y chỉnh tề không thấy một chút nếp uốn, tóc sơ không chút cầu thả, áo dài lỗi lạc, là trong thư viện phu tử hình tượng. Thực tế Thẩm Hồng Vũ không chỉ có cùng Hoàng Cảnh Sơn tưởng tượng phu tử hình tượng thực không đáp, cùng hắn tên này cũng thực không đáp. Thẩm Hồng Vũ thực tế là cái chiều cao 8 thước cường tráng tráng hán, mặt còn có một đống râu quai nón. Nói với hắn đây là Thẩm Hồng Duyên hắn mới tin. Chỉ tiếc Hoàng Cảnh Sơn nghe rành mạch, vừa rồi Thẩm Cư Chiết hướng tới cái này dâu quai nón trắng hắn hô một tiếng phụ thân, mà hướng tới bên kia cái kia gầy nhưng rắn chắc Thẩm Hồng Duyên hô một tiếng nhị thúc. Thẩm Hồng Duyên nhìn gầy nhưng rắn chắc, trong mắt quang mang lại phi thường lượng, hắn mặt nhất bắt mắt đó là kia một đôi mắt, gọi người ánh mắt đầu tiên có thể bị cặp mắt kia hấp dẫn chủ theo sau mới có thể chú ý tới địa phương khác. Người như vậy thừa hành cư nhiên này đây bảo chế bảo đạo lý, Hoàng Cảnh Sơn có điểm hoài nghi bên ngoài đồn đãi có phải hay không có sai lầm. Chờ tất cả mọi người thuyền lúc sau chỉnh ra thuyền bắt đầu thu hồi miêu, chuẩn bị hướng Quỳnh đảo qua đi. Mặt khác thuyền cũng ở làm chuẩn bị. Không đi theo chỉnh ra thuyền, ai cũng đến không được Quỳnh đảo. Quỳnh đảo bên ngoài có dòng nước xiết, phía dưới còn thành công phiến đá ngầm, nếu là tùy ý xông qua đi, sợ là sẽ rơi vào thuyền hủy người vong kết cục. Thuyền bắt đầu động, Thẩm gia thuyền người cũng không cần ở đứng ở nơi đó hướng Trình gia thuyền thăm hỏi, Thẩm Cư Chiết liền đi tới Hoàng Cảnh Sơn bên người. Hoàng Cảnh Sơn bừng tỉnh, thì ra là thế, cho nên nhất định phải chờ đến Trình gia thuyền lại đây đại gia mới có thể qua đi. Đúng vậy, ta mang ngươi đi gặp một lần phụ thân. Hoàng Cảnh Sơn không có chối từ, hơi chút sửa sang lại một chút chính mình quần áo, đi theo Thẩm Cư Chiết hướng Thẩm Hồng Vũ khoang thuyền đi qua đi. Gió biển đại, khoang thuyền môn đóng, thủ người thấy Thẩm Cư Chiết lại đây, liền mở cửa thỉnh bọn họ đi vào. Này trong khoang thuyền thập phần rộng mở, bị cách thành hai bộ phận, Thẩm Hồng Vũ lúc này đang ngồi ở cái bàn phía trước, mặt không có gì biểu tình, nghe được Thẩm Cư Chiết động tĩnh. Nhìn qua thời điểm, mặt hơi hơi có chút động dung. Cư Chiết, đây là Hoàng công tử sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1717 Vân Mộng Trạch mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Vừa lúc này Thẩm Hồng Duyên từ phòng trong đi ra. Hắn biểu tình cũng không như thế nào hảo, thấy được Hoàng Cảnh Sơn liền nhíu mày. Cư Chiết, ngươi đây là đem người nào đưa tới thuyền tới? Thẩm Hồng Duyên thanh âm nhàn nhạt, là ta phân phó hắn làm. Đại ca! Thẩm Hồng Duyên bất mãn, ta không hiểu, mỗi một lần Quỳnh đảo, ngươi đều thế nào cũng phải đem Cư Dục cùng Cư Chiết đều mang, nếu là kia Trình gia đột nhiên làm khó dễ, chúng ta Thẩm gia. Nhị đệ! Thẩm Hồng Vũ một tiếng quát chói tai, Thẩm Hồng Duyên tốt xấu nhớ tới, nơi này còn có người ngoài ở, trong miệng hừ một tiếng, xoay người lại lần nữa vào phòng trong. Hoàng công tử mời ngồi. Thẩm Hồng Vũ đứng dậy mời Hoàng Cảnh Sơn ngồi xuống, ta nhị đệ không thế nào thích Trình gia, lúc này tâm tình không tốt, làm Hoàng công tử chê cười. Thẩm nhị lão gia bất quá tính tình ngay thẳng thôi, nói cái gì chê cười. Thẩm Hồng Vũ phân phó người trà lại đây. Đãi một chén trà nóng phùng ở trong tay, Thẩm Hồng Vũ lúc này mới mở miệng, tố nghe Vân Kinh thỉnh cảnh, phòng ốt lân thứ lược, phố đông như chảy hội, bắc xem hoàng thành đồ sộ mà đứng, long phượng tề phi, phong vân vạn dặm, lệnh nhân tâm có hướng tới a. Hoàng Cảnh Sơn chỉ là như vậy nghe, đều có thể cảm nhận được Thẩm gia đối với trở lại Vân Kinh hướng tới. Thẩm đại lão gia, Hoàng Cảnh Sơn tinh tế châm trước chính mình nói có thể hay không thương đến trước mắt cái này năm người tâm, Vân Kinh trải qua hai triều đã không phải quá vãng bộ dáng. Tiền triều những năm cuối, Trần Đế hoang dâm vô độ cả nước hạ trừ Vân Kinh bên ngoài, một mảnh kêu rên khắp nơi, ta nghiệp lớn khai quốc hoàng đế khai quốc lúc sau, liền thề muốn cho dân chúng không hề trải qua như vậy trắc trở. Hiện giờ bệ hạ kế thừa lúc trước hai vị thánh di chí, thề muốn cho nghiệp lớn hiện ra một mảnh thịnh cảnh, về sau nhưng không chỉ là Vân Kinh, đó là Tăng Châu, hoặc cũng có thể nhìn thấy Thẩm đại lão gia theo như lời thịnh cảnh. Thẩm Hồng Vũ thở dài một hơi, cũng không biết ta đời này còn có hay không hy vọng nhìn đến như thế thịnh cảnh a. Thẩm đại lão gia vì sao như thế bi quan đâu? Hoàng Cảnh Sơn phủng tay đã không như vậy năng trà uống một ngụm, bệ hạ cầu hiền như khát, chỉ cần là có thực học, bệ hạ đều sẽ xem ở trong mắt. Thẩm Hồng Vũ sườn sốt, muốn hỏi lại nhiều một chút, Hoàng Cảnh Sơn lại không chịu nhiều lời. Thẩm Hồng Vũ nhất thời hiểu được Thẩm gia trước mắt trạng huống, hoặc là nói Thẩm gia trước mắt cấp Hoàng Cảnh Sơn cung cấp trợ giúp, còn không đáng Hoàng Cảnh Sơn nói ra càng nhiều tin tức tới. Một bên Thẩm Tư Triết vẫn luôn quan sát đến Hoàng Cảnh Sơn, đoán được hắn biết đến sự tình khả năng cũng không thiếu. Vị này Định Quốc công phủ Tam công tử cùng Định Quốc công phủ quan hệ giống nhau, nhưng là cùng hoàng gia quan hệ không lầm tin tức, xem ra cũng không phải tin đồn vô căn cứ, bọn họ không thể bị vận may hành thái độ lừa gạt qua đi. Thẩm Cư Triết tâm âm thầm hạ quyết tâm, ở đến Quỳnh Đảo phía trước, hắn sẽ tận lực đem Quỳnh Đảo tình huống cấp Hoàng Cảnh Sơn lộ ra một chút, sau đó tới rồi Quỳnh Đảo mặt cũng muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Không nói được lần này làm tốt, Thẩm gia kỳ ngộ cũng tới. Mọi người ngồi trong chốc lát, Thẩm Hồng Vũ liền phân phó Thẩm Cư Triết, "A Triết, đi thuyền còn có nửa ngày nhiều thời giờ, ngươi mang theo Hoàng công tử đi ra ngoài nhìn xem cũng hảo, đi chính mình khoang nghỉ tạm cũng hảo, đừng ở chỗ này khô ngồi." Thẩm Cư Triết liền đứng dậy mời Hoàng Cảnh Sơn. Hoàng Cảnh Sơn thuận thế đứng dậy đi ra ngoài, không nghĩ tới Thẩm Cư Dục cũng theo tới. "Đại ca." Liền Thẩm Cư Triết cũng có vài phần nghi hoặc. Thẩm Cư Dục lại một câu đều không nói, trực tiếp đi theo bọn họ đi tới bung tàu. Lúc này Thái Dương đã từ đông phương thăng lên, ánh mặt trời chiếu vào mặt biển, không trung xanh thẳm, nước biển thâm lam, tiếng gió phần phật. Hoàng Cảnh Sơn hít sâu một chút, sau đó nhìn về phía phương xa Quỳnh Đảo. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1718 Vân Mộng Trạch mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Hoàng công tử, ngươi đối Vân Kinh rất quen thuộc sao? Thẩm Cư Dục đột nhiên mở miệng. Nghiệp lớn khai quốc 21 năm, Hoàng Cảnh Sơn năm nay 21 tuổi, có thể nói, hắn trừ bỏ không phải ở Vân Kinh sinh ra bên ngoài, ở Vân Kinh sinh sống mười mấy năm. Cũng mấy năm nay rời đi Vân Kinh có điểm lâu, không như thế nào trở về thôi. Ta ở Vân Kinh sinh sống mười mấy năm, cơ bản đối Vân Kinh vẫn là quen thuộc. Kia Hoàng công tử có thể cho ta nói một chút Vân Kinh là cái dạng gì sao? Thẩm Cư Triết cau mày, đại ca. Hoàng Cảnh Sơn đối với Thẩm Cư Dục thập phần nghiêm túc ánh mắt, đáy lòng hơi hơi vừa động. Thẩm đại công tử vì cái gì muốn biết Vân Kinh bộ dáng? Thẩm Cư Dục không hề có để ý Hoàng Cảnh Sơn hỏi như vậy trắng ra, phụ thân tổng nói Thẩm gia căn không ở Tăng Châu, mà là ở Vân Kinh. Thẩm gia tổ tiên thế thế đại đại đều ở Vân Kinh, nhưng là thật đáng tiếc chính là, ta cũng không biết Vân Kinh là bộ dáng gì. Ta cũng muốn biết, phụ thân như vậy hoài niệm địa phương, rốt cuộc có cái gì đặc biệt. Thẩm đại công tử chẳng lẽ không nghĩ muốn đích thân xem một cái Vân Kinh bộ dáng sao? Thẩm Cư Dục mày nhăn chặt, hiện giờ chúng ta liền tham gia khoa khảo đều không thành, nếu chỉ là một đường hành đến Vân Kinh, như vậy xem một cái, lại có cái gì ý nghĩa? Nghênh Hoàng Cảnh Sơn khó hiểu ánh mắt, Thẩm Cư Triết cười khổ giải thích, Thái Tông khai quốc đại xá thiên hạ, tiên đế vào chỗ đại xá thiên hạ, thánh đánh đuổi lang tộc, bình định cướp biển lúc sau cũng đại xá thiên hạ, cố tình thẩm gia không được xá, Hoàng công tử ngươi minh bạch là vì cái gì sao? Hoàng Cảnh Sơn nghĩ nghĩ, giơ tay chỉ nơi xa lờ mờ Quỳnh Đảo, phải không? Thẩm Cư Triết gật gật đầu, Tăng Châu. Hắn thật sâu hít một hơi, có Hải Vương gia ở, đó là hoàng quyền cũng vô pháp chiếu khắp. Lời này nói ra thập phần đại nghịch bất đạo. Nhưng đây là Tăng Châu hiện thực. Chẳng sợ vận may hành tại Tăng Châu đứng vững vàng gót chân đã mười mấy năm, chẳng sợ hắn mỗi năm kiếm bạc mau có thể để đến hơn phân nửa cái quốc khố thu vào, kia cũng là Hải Vương gia mở một con mắt nhắm một con mắt kết quả. Nếu là nào một ngày Hải Vương gia dưới sự giận dữ, không nói cái gì vận may hành Quảng Phong hành, là Thẩm gia như vậy, cũng không thể không quỳ sát đất xin tha. Vân Kinh có bốn tòa cửa thành chính thức tên là Thanh Long Môn, Chu Tước Môn, Bạch Hổ Môn cùng Huyền Vũ Môn, nhưng là lão bách họ nhóm trước nay đều không như vậy kêu, Đông Môn cửa Nam Tây Môn Bắc Môn, phân biệt đối ứng bốn đạo cửa thành. Vân Kinh tường thành rất cao, tiền triều lang tộc mấy lần đánh tới Vân Kinh dưới thành, đó là ở Tây Môn nơi đó, cho nên Vân Kinh tiếng tăm vang dội nhất Vân Chùa ở Vân Kinh Tây Giao Vân Sơn. Hoàng Cảnh Sơn chậm rãi nói lên Vân Kinh tình huống. Tây Giao Vân Sơn Vân Hồ, Bắc Giao nguyên bản có một tòa Bắc Mang Sơn, tiên đế Khải Hưng 5 năm mùa đông đột nhiên tới một hồi địa chấn, Bắc Mang Sơn như vậy không có, hiện tại ở Bắc Mang Sơn địa chỉ ban đầu xây lên một tòa linh tê cư, là một tòa ngoạn nhạc lâm viên trạch công cục nghiên cứu chế tạo đường dây cùng quỹ xe, về sau Vân Kinh người có thể cưới quỹ xa tiền hướng linh tê cư ngoạn nhạc. Đông Giao nhiều vì các thế gia trang viên nơi, bình thường lão bách họ đi thiếu. Lại có là Cỏ Trắng Thư Viện, cũng ở Đông Giao Cỏ Trắng Sơn, Nam Giao cách đó không xa là tiền triều lưu lại Đan Phong Hành Cung, kia Hành Cung ở Đan Phong Sơn, Đan Phong Sơn biến thực Tây Phong, tới rồi ngày mùa thu là một mảnh lửa đỏ, chỉ là vô luận là thánh vẫn là tiên đế, đều không mừng ngoạn nhạc, chưa bao giờ đặt chân quá Đan Phong Sơn, kia Đan Phong Sơn cũng ít có vết chân. Đây là Vân Kinh bên ngoài tình huống. Vân Kinh thành lại chia làm trong ngoài thành, nói tới đây, Hoàng Cảnh Sơn ngừng lại một chút, Thẩm đại công tử thật sự không nghĩ tự mình qua đi xem một cái sao. Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1719 Vân Mộng Trạch mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Thẩm Cư Dục mắt lộ ra hướng tới, thanh âm có chút hạ xuống, ta cũng nghĩ tới đi tự mình xem một cái, ta muốn nhìn một chút Cỏ Trắng Thư Viện bộ dáng, tưởng bằng chính mình nỗ lực khảo đến Cỏ Trắng Thư Viện đi đọc sách, muốn đi xem một cái hoàng thành. Nói Thẩm Cư Dục thật sâu nhìn thoáng qua Quỳnh Đảo. Thẩm Cư Chiết nhìn chính mình đại ca liếc mắt một cái, bị hắn ánh mắt thần sắc kinh ngạc một chút, kia liếc mắt một cái, rất có một chút kinh tâm động phách cảm giác. Thẩm Cư Chiết ở chính mình đại ca trong ánh mắt thấy được phảng phất ở thiêu đốt ngọn lửa. Thẩm gia bị Trịnh gia áp chế lâu lắm, lâu lắm. Lâu đến hắn cái này luôn luôn chỉ quan tâm sách vở đại ca đều kìm nén không được tâm khát vọng. Nhưng là đánh vỡ như vậy cuộc diện bế tắc yêu cầu bao lâu? Thẩm Cư Chiết nói không rõ. Hắn ở Hoàng Cảnh Sơn thân, loáng thoáng thấy được hy vọng. Ta nói Vân Kinh một chút tình huống. Lễ thượng vãng lai, Thẩm nhị công tử không cho ta nói Quỳnh Đảo một ít tình huống sao? Ta thực hảo đâu? Thẩm Cư Chiết cười một cái, lễ thượng vãng lai cũng nên là ta đại ca cho ngươi nói, bất quá chỉ biết chết đọc sách, hỏi hắn còn không bằng hỏi ta, ta cho ngươi nói hảo. Từ chúng ta xuất phát bến tàu đến Quỳnh Đảo đại khái có 150 tả hữu, nhưng là này không phải khoảng cách Quỳnh Đảo gần nhất khoảng cách, hướng chúng ta thuyền bên phải xem, chúng ta còn không có xử ra cái này bán đảo phạm vi đâu, cái này bán đảo, chúng ta kêu nó Hồ Lô Đảo, cũng là Trịnh gia sản nghiệp. Trịnh gia vẫn luôn ở tại Quỳnh Đảo mặt, Quỳnh Đảo dù cho rộng lớn, làm ruộng nuôi dưỡng gì đó hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Nhưng là Trịnh gia nếu là thỏa mãn với xúc tại đây tòa đảo, Trịnh gia cũng không thể giống như nay địa vị. Này tòa Hồ Lô đảo là Trịnh gia một cách khác thế lực phạm vi, nó tồn tại liên kết Quỳnh đảo cùng Tăng Châu quan hệ. Trịnh gia có một loại mau thuyền bị mọi người gọi bạch con cá, từ Hồ Lô đảo đỉnh phong nhất xuất phát đến Quỳnh đảo chỉ cần một canh giờ. Hoàng Cảnh Sơn minh bạch Trịnh gia chủ yếu nhân vật tuy rằng dừng lại ở Quỳnh đảo mặt, nhưng là Hồ Lô đảo cũng hoàn toàn chịu Trịnh gia đem khống, Hồ Lô đảo cùng Quỳnh đảo chi gian có thể thông qua bạch con cá nhanh chóng đi tới đi lui, mỗi ngày Tăng Châu tin tức không ngừng bị đưa đến Quỳnh đảo, Quỳnh đảo chỉ thị cũng bay nhanh truyền tới Tăng Châu bên này. Hoàng Cảnh Sơn nhìn Thẩm Cư Chiết liếc mắt một cái, xem ra Thẩm gia nhiều năm như vậy cũng hạ không nhỏ sức lực. Tổng muốn giãy giụa. Thẩm Cư Chiết cười một chút. Hồ Lô đảo trừ bỏ cấp Quỳnh đảo truyền lại tin tức bên ngoài còn có một cái tác dụng. Ngươi xem này Hồ Lô đảo, chúng ta càng muốn nhiều ra như vậy một đoạn tới, Tăng Châu trừ bỏ nơi này, chỉ có một tiểu bến tàu, cái kia bến tàu ở Hồ Lô đảo, cũng là nói, sở hữu từ Tăng Châu đi ra ngoài thuyền, đều đến từ cái này bến tàu đi, bởi vậy, chỉ cần tại đây Hồ Lô đảo bố thám tử, này bến tàu một động một tính đều trốn bất quá Trịnh gia đôi mắt. Hoàng Cảnh Sơn nhìn kỹ chung quanh tình huống, xác thật như Thẩm Cư Chiết theo như lời như vậy, cứ như vậy, toàn bộ Tăng Châu đều ở Trịnh gia chặt chẽ theo dõi dưới, muốn thoát đi Trịnh gia đem khống trừ phi thoát đi Tăng Châu. Chính là thoát đi Tăng Châu nói, tương đương là đem dễ như trở bàn tay tài phú chắp tay nhường người, lại như thế nào cam tâm đâu. Còn có một việc cướp biển ở Đông Nam vùng Duyên Hải tác loạn mười mấy năm, chính là vì cái gì chưa bao giờ đến Tăng Châu bên này. Từ Tuyền Châu đến Tăng Châu đường biển thực thông thuận, là cướp biển nhân thủ không đủ sao? Đối mặt Thẩm Cư Chiết vấn đề, Hoàng Cảnh Sơn lắc đầu, cướp biển rối loạn vùng Duyên Hải đều là một tiểu cổ, có như vậy vài cổ chạy đến Tăng Châu tới quá bình thường. Nhưng là Tăng Châu ta quá cướp biển khó khăn sao? Ít nhất Hoàng Cảnh Sơn trước nay không nghe nói qua.